Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, hai vạn năm rượu ngon. Tộc trưởng là đang lo lắng vừa rồi tên kia tiên nhân đối với các ngươi yêu tộc ra tay sao? Ha ha, đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm theo tộc trưởng sau lưng vang lên. Lại để cho tộc trưởng cùng xà yêu đồng thời nội tâm nhảy dựng. Lưng run lên, có người xuất hiện sau lưng chúng. Chúng rõ ràng không biết, nếu như lúc này người ta đánh lén, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Lập tức hai người tranh thủ thời gian xoay người. Lâm Long, tộc trưởng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không có ra, sau lưng chúng người đúng là Lâm Long. Còn có một bên Ôn Khiết Mẫn, nó thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật sự là Lâm Long, vừa rồi đạo kia khí tức cũng là Lâm Long a, hẳn là cải biến chính mình khí tức, cũng đúng, tiên giới có thể đơn giản kích thương nó cũng chỉ có Lâm Long. Lâm tiền bối, ngài như thế nào có rảnh đến chỗ của ta, vừa rồi thật sự không có ý tứ, ta không biết là ngài. Nếu biết là ngài, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám ra tay với ngài. Tộc trưởng mặt mũi tràn đầy áy náy, nhìn xem Lâm Long nói ra, cái này là cường giả chỗ tốt, rõ ràng đem người ta đả thương, người ta còn phải nói xin lỗi, hơn nữa dùng thần thức nhìn xem người ta vốn tựu không lễ phép. Nhưng không có biện pháp, Lâm Long cường đại như vậy. Tộc trưởng căn bản không dám gây sự với Lâm Long. Nó hiện tại hy vọng Lâm Long không muốn bởi vì vừa rồi nó ra tay mà tức giận. Dù sao Lâm Long lửa giận nó chịu không được. Không chỉ có là nó, toàn bộ dị tộc cũng không thể thừa nhận. Ngài cùng ta nói xin lỗi làm gì vậy? Vừa rồi ngươi lại không có ra tay với ta. Lâm Long thản nhiên nói. Vậy là ai? Tộc trưởng ngây ngẩn cả người. Đã không phải Lâm Long, chẳng lẽ là người khác? Chẳng lẽ tiên giới ngoại trừ Lâm Long, còn có tiên nhân có thể đơn giản kích thương nó? Cái này đặc biệt sao, quả thực quá kinh khủng. Vừa rồi nó tưởng rằng Lâm Long, lập tức thoải mái, dù sao Lâm Long hết sức lợi hại, có thể đơn giản kích thương nó là nên phải đấy. Có thể kích thương nó không phải Lâm Long, là cái khác tiên nhân. Tiên giới đến cùng còn có bao nhiêu loại này cường đại tiên nhân a hát. Ha ha, là nàng, Lâm Long cười cười, nhìn về phía Ôn Khiết Mẫn. Là nàng, tộc trưởng như bị sét đánh, trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nó tự là muốn phá đầu cũng nghĩ không đến sẽ là Ôn Khiết Mẫn. Cái này một mực đi theo Lâm Long không chút nào thu hút tiểu cô nương. Ngoại trừ lớn lên xinh đẹp. Trên người không có một điểm cường giả khí tức, trước khi nó cũng không phải là không có bái kiến, một mực đi theo Lâm Long, nó tưởng rằng Lâm Long nha hoàn, không nghĩ tới lại là một gã siêu cấp cường giả, có thể đơn giản kích thương nó cái chủng loại kia, bất quá theo nó là siêu cấp cường giả, theo Lâm Long tự là một gã bình thường nha hoàn a. Liền bên người nha hoàn đều khủng bố như vậy. Cái này đặc biệt sao? Tộc trưởng cảm giác mình tự là một cái ếch ngồi đáy giếng. Thật lâu, nó phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói. Tiền bối, vừa rồi nhiều có đắc tội, ta cho ngài xin lỗi. Hy vọng ngài đừng nóng giận. Không có việc gì, bổn cô nương không phải dễ dàng như vậy tức giận người. Đúng không Lâm Long? Ừ, nàng sẽ không tức giận. Ngược lại là ngươi, không có sao chứ? Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem tộc trưởng hỏi, không tức giận là tốt rồi, không tức giận là tốt rồi, ta không sao, không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Tộc trưởng đại ra một hơi, xem Ôn Khiết Mẫn nói chuyện ngữ khí, hẳn không phải là Lâm Long nha hoàn, cũng không phải đạo lữ. Nó tuy nhiên thực lực không có Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn cường đại, nhưng sống tốt mấy vạn năm rồi, kiến thức rộng rãi, liếc thấy ra, Ôn Khiết Mẫn cùng Lâm Long quan hệ. Nữ nhân này rõ ràng ưa thích Lâm Long, mà Lâm Long giả giả không biết nói. Nghĩ tới đây, tộc trưởng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Không biết Lâm tiền bối tìm ta làm gì vậy? Là như thế này, lúc ấy quên nói cho các ngươi biết. Các ngươi chuyển điểm người đi tiên tộc A. Đã tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình, nên ở cùng một chỗ. Yên tâm, tiên tộc bên kia không dám đối với các ngươi thế nào. Hơn nữa có ta ở đây, tin tưởng ngươi đã biết đạo tứ trọng thiên sự tình. Đúng vậy, bọn hắn đã ở cùng một chỗ. Quan hệ so với trước đã khá nhiều. Tin tưởng không được bao lâu có thể triệt để dung hợp. Để cho chúng ta đi tiên tộc. Cái này, Lâm tiền bối, ta cần cùng yêu tộc cao tầng thương nghị một chút. Tộc trưởng có chút do dự nhìn xem Lâm Long. Nói ra, một giây sau, Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Ta cho ngươi đi tự đi, muốn thương nghị cũng được. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long chuẩn bị mang Ôn Khiết Mẫn ly khai. Bị Hù tộc trưởng tranh thủ thời gian nói ra. Hảo hảo, ta hiện tại lập tức tự an bài tộc viên đi tiên tộc. Lâm tiền bối ngài ngàn vạn đừng nóng giận a hát. Nói đến đây, tộc trưởng nhìn xem xà yêu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đi đem ta chân tàng 20000 năm rượu ngon lấy ra. Sau đó tộc trưởng lại nhìn xem Lâm Long nói. Lâm tiền bối, đã đến, thân thể của ta là tộc trưởng. Tự nhiên kính một kính người chủ địa phương. Còn hy vọng ngài có thể lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Này mới đúng mà, ngươi là tộc trưởng, còn cần người khác thương nghị. Cái này cơm ta đáp ứng ngươi rồi. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vừa rồi tộc trưởng nói đi thương nghị. Hắn lại không ngốc, đoán chừng thương nghị 500 năm cũng sẽ không có kết quả. Nói trắng ra là, tự là tộc trưởng không muốn đi. Không để cho nó một điểm áp lực. Thật đúng là cho là mình rất tốt. Về phần tồn 20000 năm rượu ngon. Nói thật, Lâm Long rất muốn nếm một chút. Dù sao hắn còn không có uống qua 20000 năm rượu. Đều nói rượu vượt phóng vượt dễ uống. Không biết có phải hay không là thật sự. Dù sao 20000 năm. Không biết cái này rượu thành bộ dáng gì nữa. Thằng này cũng thực cam lòng. Cho. Ẩn giấu 20000 năm rượu đều lấy ra. Hô, gặp Lâm Long đáp ứng. Tộc trưởng đại ra một hơi. Vừa rồi đối mặt Lâm Long, hắn có loại nửa chân đạp đến nhập địa phủ cảm giác. Rất nhanh, xà yêu ôm một cái bình lớn đi đến. Xem cái bình đã biết rõ. Rượu này tuyệt đối lên tuổi rồi. Cái bình thượng đều che kín cổ xưa nếp nhăn. Đàn khẩu bị một chương vải đỏ đang đắp. Lâm Long có chút không thể chờ đợi được nói. Lại để cho đến ta khai mở. Ta nhìn xem 20000 năm rượu ngon đến bây giờ là dạng gì. Để xuống đi. Lại để cho Lâm tiền bối đến mở ra. Tộc trưởng nhìn xem xà yêu nói ra. Sau đó chăm chú cùng sau lưng Lâm Long. Nó tuy nhiên sống mấy vạn năm. Nhưng cũng không có bái kiến 20000 năm rượu ngon. Với tư cách rượu ngon chủ nhân, tuy nhiên không thể tự mình mở ra rượu ngon, nhưng cùng sau lưng Lâm Long nhìn xem cũng tốt a hát. Xà yêu cũng đứng ở một bên, nó liếm liếm bờ môi. Đối với cái này cái rượu ngon nó nhớ thương đã lâu rồi. Hôm nay rốt cục có thể uống đã đến. Cái này hoàn toàn tự là dính Lâm Long quang. Bằng không thì tộc trưởng không biết hội chân tàng bao lâu. Đoán chừng đến tuổi thọ gần thời điểm mới bỏ được lấy ra đi. Đi vào vò rượu trước. Lâm Long không do dự. Vung tay lên. Vải đỏ lập tức tung bay. Một giây sau. Một cổ nồng đậm mùi rượu vị truyền đến. Lập tức phủ kín cả cái gian phòng. Hương. Rất thơm. Xem xét. Cái bình bên trong tất cả đều là trắng noãn băng. 20000 năm rượu. Trực tiếp ngưng tụ thành một đống băng rồi. Phát ra nồng đậm mùi rượu. Gần kề nghe một cái tựu lại để cho người say mê. Chớ nói chi là uống. Rõ ràng thành băng rồi. Già yêu có chút mộng bức nói. Hảo tửu, quả nhiên là hảo tửu. Tộc trưởng, những thứ không nói khác, ngươi có thể xuất ra rượu ngon như vậy, về sau có khó khăn tùy thời tới tìm ta. Lâm Long thập phần hưng phấn nhìn xem tộc trưởng nói ra. Rượu ngon như vậy, tộc trưởng có thể lấy ra hoàn toàn chính xác bỏ hết cả tiền vốn. Cũng có thể nhìn ra nó đối với Lâm Long coi trọng. Bằng không thì sẽ không lấy ra. Cái này không chỉ là rượu, còn là tộc trưởng mệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.